Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Trấn Nhiếp Cửu Chuyển Tán Tiên. Cái gì? Tiến vào Nhất Tiên Thiên lão tổ chết đi. Nhất Tiên Thiên bên ngoài, lấy được thông chi lôi ra mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Lão tổ lúc này mới tiến vào Nhất Tiên Thiên bao lâu? Thế mà cứ như vậy chết đi. Lôi ra đám người không khỏi kinh hãi, nội tâm lại tràn đầy sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới lão tổ là bị Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người liên thủ đánh chết. Dù sao, lão tổ cường đại là mọi người đều biết, chính là nắm giữ lôi điện chi pháp cửu chuyển tán tiên. Hắn chiến lực mặc dù thả ở vô tận tinh không bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người là cường đại, đây cũng là không thể nghi ngờ. Thậm chí Diệp Dương càng là có thể tùy tiện đánh chết một cái bát chuyển tán tiên. Nhưng lôi ra đám người có thể không tin hai người bọn họ có đánh chết cửu chuyển tán tiên năng lực. Bởi vậy, lôi ra đám người chỉ là coi là bọn họ lão tổ chết tại Nhất Tiên Thiên nguy hiểm phía dưới. Mà một cái cửu chuyển tán tiên ý vị như thế nào? Nếu như một cái giáo phái bên trong có cửu chuyển tán tiên tọa trấn, như vậy cái này giáo phái liền có thể trở thành vô tận tinh không cao cấp nhất giáo phái một trong. Mà nếu là không có cửu chuyển tán tiên tọa trấn giáo phái, cho dù nội tình thâm hậu cũng là không cách nào trở thành đỉnh tiêm đại giáo. Dù sao, nếu là không có tuyệt đối cường giả tọa trấn, là không cách nào trở thành cao cấp nhất giáo phái. Lôi Trạch lôi ra xem như vô tận tinh không cường đại nhất đại giáo một trong, tự nhiên không chỉ là nắm giữ một cái cửu chuyển tán tiên lão tổ. Nhưng dù cho là lôi ra, cũng không có mấy cái cửu chuyển tán tiên, mà vẫn lạc bất kỳ một cái nào lão tổ. Tổn thất này đều là lôi ra không cách nào tiếp nhận. Cái gì? Lôi ra cửu chuyển tán tiên chết tại Nhất Tiên Thiên bên trong. Lúc này, Kim Tàm Sơn cửu chuyển tán tiên cũng vừa lúc chạy tới, đang muốn tiến vào Nhất Tiên Thiên truy sát Thông Thiên giáo chủ thời điểm, lại là nghe nói tin tức này. Lúc này, hắn liền dừng lại bước chân. Đồng dạng là cửu chuyển tán tiên, chiến lực không sai biệt lắm, mà Lôi Trạch lôi ra lão tổ tại hôm nay Nhất Tiên Thiên như thế thời gian ngắn liền chết đi. Tuy nói có thể là hắn vận khí không tốt, nhưng Kim Tàm Sơn lão tổ cũng không dám hứa chắc bản thân khí vận nghịch thiên. Cho nên, hắn sau khi suy nghĩ một chút, liền không có tiếp tục tiến vào Nhất Tiên Thiên. Không lâu sau đó, cái khác đại giáo cửu chuyển tán tiên lão tổ nhao nhao chạy tới. Nhưng nghe nói chuyện này sau, cả đám đều không còn dám đạp lôi trì nửa bước, tiến vào Nhất Tiên Thiên. Dù sao, bọn họ cũng không muốn không hiểu thấu chết tại Nhất Tiên Thiên bên trong. Không lâu sau nữa, Lôi Trạch lôi ra một cái khác cửu chuyển tán tiên cũng đi tới Nhất Tiên Thiên bên ngoài. Tại biết chuyện này sau, hắn sắc mặt liền âm trầm sắp chảy ra nước. Ngươi, vào xem một chút lão tổ vẫn lạc ở chỗ nào. Lôi ra lão tổ chỉ một cái thọ nguyên sắp hao hết cửu giai Thánh Vương lão tổ, mệnh lệnh hắn tiến vào Nhất Tiên Thiên. Cái này Thánh Vương lão tổ thọ nguyên cũng không có bao nhiêu năm, nhưng lại một mực chậm chạp không cách nào cảm ứng được tiên kiếp đến. Nếu là không có thiên kiếp giáng lâm, cho dù hắn muốn trở thành tán tiên đều không có khả năng. Vậy liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nghe vậy, cái này Thánh Vương lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên mặt như màu đất. Liền cửu chuyển tán tiên lão tổ tiến vào Nhất Tiên Thiên đều tùy tiện chết đi. Huống chi là hắn chỉ là cửu giai Thánh Vương. Nhưng lão tổ mệnh lệnh, hắn không dám không nghe theo. Thế là hắn liền muốn tiến vào Nhất Tiên Thiên. Ngươi đi ra sau đó, ta làm tự mình xuất thủ tăng lên ngươi tu vi, nghênh đón tiên kiếp. Nếu là không cách nào thành tiên, ta có thể trợ giúp ngươi binh giải trở thành tán tiên. Lôi ra cửu chuyển tán tiên trầm giọng nói ra. Nghe vậy, cửu giai Thánh Vương lão tổ tức khắc sinh lòng vui vẻ. Nguyên bản hắn thọ nguyên liền không nhiều, nếu là không có cái gì kỳ tích phát sinh mà nói, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng hiện tại chỉ là muốn tiến vào Nhất Tiên Thiên một chuyến, Như vậy hắn liền có thể lấy được cửu chuyển tán tiên trợ giúp. Có lão tổ trợ giúp, hắn cho dù không cách nào thành tiên, nhưng binh giải trở thành tán tiên hẳn là không có vấn đề. Vù, hắn cấp tốc liền tiến vào nhất tiên thiên bên trong, nhưng cũng không có phát hiện lão tổ thi thể bên trong. Chỉ thấy được một mảnh hỗn độn mặt đất, chắc là trải qua một trận kịch liệt chiến đấu. Cứ như vậy đem một cái cửu chuyển tán tiên đánh chết. Thông thiên giáo chủ trên mặt đều là vẻ khó tin. Cho đến hiện tại, hắn còn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Dương ngược lại là không nói gì thêm. Có thể đánh chết lôi ra cửu chuyển tán tiên. Ngoại trừ bản thân cường đại chiến lực bên ngoài. Còn cộng thêm một chút vận khí. Lúc này, hắn đang mang theo thông thiên giáo chủ rời đi cái kia tự nhiên bẫy dập. Lúc này, Diệp Dương trực tiếp liền đem tiên bia tế ra. Tiên bia thượng tiên ánh sáng sán lạn, xông thẳng trời cao, đem Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ vững vàng bao phủ ở tại bên trong. Những cái kia dị hòa, hay là cái khác lực lượng các loại căn bản là không cách nào công phá tiên bia phát ra tiên quang. Càng đừng nói chấn sát tại tiên bia bảo hộ bên trong Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ. Rất nhanh, Diệp Dương mang theo thông thiên giáo chủ liền cũng đã rời đi này thiên nhiên bẫy dập. Rời đi bẫy dập sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu bắt tay vào làm thu lấy lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên bạo đi ra bảo. Vật, gia hỏa này quả nhiên không hổ là vô tận tinh không cường đại nhất tồn tại một trong. Cường đại nhất dạy một trong lão tổ. Hắn tử phủ bên trong bảo vật trồng chất thành núi. Đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đây không phải lão tổ pháp bảo sao? Ngay tại Diệp Dương thu lấy bảo vật đồng thời. Một đạo thân hình từ phương xa hóa thành một vệt sáng kích xạ mà đến. Khi hắn nhìn thấy một kiện vừa lúc bị Diệp Dương chộp vào trong tay bảo vật thời điểm, hắn liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Trừ cái đó ra, hắn còn gặp được một món khác có chút quen thuộc bảo vật. Đều là cái kia chết đi cửu chuyển tán tiên lão tổ bảo vật. Tại sao Diệp Dương tại thu lấy những cái này bảo vật? Cửu giai thánh vương lão tổ tâm niệm khẽ động, tức khắc nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ là Diệp Dương đánh chết lão tổ? Trong lòng hiện ra khả năng này sau đó, cửu giai thánh vương lão tổ tức khắc liền bị dọa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mặt như màu đất. Lôi ra thánh vương, thông thiên giáo chủ cũng không có thu lấy lôi trạch lôi ra lão tổ bảo vật. Cái này là bởi vì hắn cảm thấy lôi ra lão tổ là Diệp Dương đánh chết. Lôi ra lão tổ bạo đi ra bảo vật, lý nên về Diệp Dương tất cả. Ở nhìn thấy lôi ra thánh vương lão tổ sau đó, thông thiên giáo chủ liền lộ ra đại thủ. Lăng không liền bắt tới. Thông thiên giáo chủ là ai? Chính là một cái có thể tùy tiện đánh chết bát chuyển tán tiên kinh khủng tồn tại. Lôi ra cái này đỉnh phong thánh vương mặc dù cảnh giới cực cao, nhưng chiến lực lại là xa xa không bằng thông thiên giáo chủ. Nhìn thấy thông thiên giáo chủ xuất thủ, cửu giai thánh vương lão tổ lúc này liền nhanh chóng lùi lại. Liền muốn đào tẩu, chỉ là thông thiên giáo chủ đã xuất thủ. Hắn nơi nào có chạy trốn khả năng? Vù, thông thiên giáo chủ đại thủ ngang qua hư không? Ngay tại cửu giai thánh vương lão tổ quay người muốn trốn đồng thời, hắn đại thủ coi như không một chảo, tức khắc sắp lôi ra thánh vương lão tổ bắt vào trong tay. Lôi ra cửu giai thánh vương lão tổ tức khắc liền sợ hãi, cơ hồ bị dọa gần chết. Bất quá, thông thiên giáo chủ cũng không có lập tức đem hắn đánh chết, mà là đem hắn bắt trở về, nhét vào dưới chân. Ngươi tại sao đi vào nơi này? Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nhìn xem lôi ra thánh vương. Thanh âm băng lãnh vô cùng. Ta chỉ là muốn tiến đến tìm hiểu một cái tin tức. Muốn biết rõ chúng ta lôi ra lão tổ là như thế nào vẫn lạc. Lôi ra lão tổ nội tâm tâm thần bất định không thôi. Cũng không dám giấu giếm. Trực tiếp đã nói. Nguyên lai chỉ là đến tìm hiểu tin tức. Các ngươi nhà lão tổ bị Diệp Dương xử lý. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra. Lôi ra thánh vương sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Diệp Dương cư nhiên như thế kinh khủng. Liền cửu chuyển tán tiên lão tổ đều bị chém. Được rồi, như ngươi loại này tiểu lâu la ta cũng không muốn giết ngươi. Đem trên người ngươi bảo vật toàn bộ lấy ra. ta liền thả ngươi đi. Nếu không, ngươi hạ chàng cùng nhà ngươi lão tổ một dạng. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra. Lôi ra Thánh Vương lão tổ trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Liền tranh thủ tử phủ bên trong bảo vật một mạch nghiêng đổ đi ra. Thậm chí, không đợi Thông Thiên giáo chủ lên tiếng, hắn liền đem cũng đã nhận chủ bảo vật đều cưỡng ép giải trừ quan hệ. Đều giao đi ra, Thông Thiên giáo chủ dùng xem thường ánh mắt nhìn xem cái này Thánh Vương. Gia hỏa này cũng thật sự là quá tham sống sợ chết. Lúc đầu hắn liền không có bao nhiêu thọ nguyên. Loại tình huống này còn tích mệnh như kim. Thật sự cho người xem thường. Lăn đi, Thông Thiên giáo chủ một cước đem cái này tham sống sợ chết Thánh Vương đá bay ra ngoài. Mà Thánh Vương lão tổ thì là như gặp đại xá đồng dạng. Cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Vù, rất nhanh hắn liền thoát đi ra nhất tiên thiên. Về tới Lôi gia trận hình. Chuyện gì xảy ra? Lôi gia cửu tộc tán tiên sắc mặt âm trầm nhìn xem chật vật không thôi Thánh Vương lão tổ. Lão tổ, hung thủ là Diệp Dương. Là hắn đánh chết lão tổ. Mà ta ở tiến vào sau đó. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy cái này Thánh Vương liền đem bản thân tiến vào phát sinh một màn thêm mắm thêm muối nói. Ra, đương nhiên, hắn sẽ không nói bản thân tham sống sợ chết. Chỉ nói là bản thân bảo vật là bị Thông Thiên giáo chủ cưỡng ép tước đoạt cướp đi. Diệp Dương, cư nhiên là Diệp Dương. Lôi Trạch Lôi ra đám người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng là sợ hãi không thôi. Diệp Dương lại có đánh giết cửu chuyển tán tiên năng lực. Cần biết, ở vô tận tinh không? Cửu chuyển tán tiên chính là cường đại nhất tán tiên. Cho dù cùng trong cảnh giới, cửu chuyển tán tiên đánh bại một cái khác cửu chuyển tán tiên dễ dàng. Nhưng nếu là chặn đánh chết đối phương khó khăn. Dù sao, cửu chuyển tán tiên cái nào không có bản thân bảo mệnh át chủ bài. Cái nào sẽ không liều mạng. Người nào cũng sẽ không liều mạng lưỡng bại câu thương. Thậm chí đồng quy vu tận cũng nhất định muốn chém giết đối phương. Bởi vậy, ở vô tận tinh không bên trong, cửu chuyển tán tiên là cực ít sẽ bị người đánh giết. Thậm chí, cửu chuyển tán tiên ở giữa chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Nhưng Diệp Dương thế mà đánh chết một cái cửu chuyển tán tiên. Đám người mặc dù không tin, nhưng lại mơ hồ cảm thấy cái này có thể là thật. Diệp Dương, Diệp Dương. Lôi Trạch Lôi ra đám người nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí, cái kia cửu chuyển lão tổ đều mơ tưởng tiến vào nhất tiên thiên. Đem Diệp Dương đánh chết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có biến thành hành động. Lão tổ, Diệp Dương chính là Nguyên Thủy giáo chủ. Phía dưới không những nắm giữ Nguyên Thủy thần giáo. Vẫn là Nguyên Thủy thế giới chi chủ. Chúng ta mặc dù giết không được Diệp Dương. Nhưng đối phó Nguyên Thủy thần giáo cùng Nguyên Thủy thế giới vẫn là không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần sai phái ra một cái bát chuyển tán tiên liền đủ để diệt sát đi Diệp Dương giáo. Phái, một cái tán tiên đi tới cửu chuyển tán tiên bên người. Đằng đằng sát khí nói ra, diệt đi Nguyên Thủy thần giáo cùng Nguyên Thủy thế giới sao? Lôi ra cửu chuyển tán tiên trầm ngâm một cái, lập tức liền sát ý bắn tóe nói ra. Diệp Dương giết ta Lôi ra bát truyền, thậm chí cửu chuyển tán tiên. Đáng chết, vậy trước tiên diệt hắn thế lực, lại giết hắn, chết ở hắn thủ hạ Lôi ra cường giả báo thù. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.